Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, sự cấp tòng quyền. Lộ Thần ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, U Nặc tức giận đến hàm răng trực dương dương, dữ dằn nói, thật sự là phục ngươi, không có gặp qua giống như ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc nam nhân. Đem khoáng đường linh thạch vòng chữ vật lấy tới, đưa lưng về phía U Nặc, Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn theo một bắt đầu liền nhìn ra U Nặc sẽ không thật cầm linh thạch giao tiếp một chuyện khó xử. Chính mình, nếu như U Nặc thật làm như thế, nàng và Liễu Lương vừa có cái gì khác nhau? Nghe vậy, Lộ Thần thân thể nhất chuyển, chậm rãi hướng U Nặc đi tới. Sau đó đem vòng chữ vật giao cho U Nặc trong tay. Hai cái như bạch ngọc vòng chữ vật sắp đụng vào, mà đúng lúc này, U Nặc như là bên trong một định thân phù, thân thể một chút bất động, nàng phảng phất tại lắng nghe cái gì tin tức. Giây lát về sau, sắc mặt nàng mãnh liệt biến hóa một chút, lập tức nàng không lo được hướng Lộ Thần giải thích, thân thể mềm mại uốn éo. Thân ảnh chớp động hướng đan đường bên trong, đi theo ta, một ngắn ngủi thanh âm đàm thoại từ đằng xa truyền về. Đem U Nặc một phen biến hóa đặt vào tầm mắt, Lộ Thần nhíu mày một chút, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Ngay tại U Nặc chuẩn bị hoàn thành linh thạch giao tiếp lúc, nàng tựa hồ thu đến một cái truyền tin. Chính là cái này truyền tin lệnh U Nặc không thể không tạm thời buông xuống linh thạch giao tiếp. Một chuyện lập tức phản hồi đan đường nội luyện đan phong. Thậm chí hướng chính mình giải thích một câu cũng không kịp. Mà U Nặc muốn chính mình đi theo. Chỉ là thuận tiện nàng đem vòng chữ vật về lấy lại chính mình. Đại tỷ, ngươi nếu là bận bịu lời nói. Nhưng thật ra trước đem khoáng đường vòng chữ vật trả lại cho ta mới là... Lộ Thần hướng U Nặc, phương hướng rời đi âm thầm nói thầm một câu, trong lòng phiền muộn cùng cực, lời nói chưa dứt âm, hắn liền mở ra cước bộ, thân ảnh truy hướng về phía trước, linh thạch giao tiếp một chuyện không giống bình thường, nếu là khoáng đường vòng chữ vật giờ phút này còn tại trong tay mình, hắn tự nhiên sẽ không theo qua, chỉ cần tại đan đường đại điện các loại là được, một truy phía dưới. Lộ Thần trong lòng hơi có chút giật mình U Nặc thực lực. Nên biết U Nặc cũng chỉ so với sớm rời đi ba hơi thời gian. Lập tức chính mình liền đuổi theo ra qua. Mà trừ bản nguyên long tinh bên ngoài. Giờ phút này hắn đã bạo phát ra 10 thành lực lượng. Thân thể lực lượng tức thì bị thôi động đến cực hạn. Chẳng những vẫn như cũ chỉ có thể xuyết sau lưng U Nặc hơn 3 trượng. Vô pháp đem giữa lẫn nhau khoảng cách rút ngắn, ngẫu nhiên còn cần bạo phát một chút, mới không còn bị U Nặc hất ra. U Nặc thực lực không đơn giản. Hắn một bên ra sức phi nước đại, một bên âm thầm đánh giá U Nặc thực lực, đồng thời còn trong lòng trung tướng U Nặc cùng Tần Kỳ làm so sánh. Chỉ là U Nặc không có thân chúng huyền băng hàn khí. Lộ Thần trong nhất thời cũng khó có thể phân biệt cao thấp. Bất quá chỉ từ chân khí ba động cường độ đến xem. U Nặc muốn mạnh hơn Tần Kỳ một bậc. Ngay tại Lộ Thần trong lòng hơi có chút giật mình thời khắc. U Nặc lại là giật mình vạn phần. Nàng đã là khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới. Mà khoảng cách bên trên khí hải chân cương cảnh chỉ kém xuyên phá sau cùng một tầng giấy cửa sổ. Giờ phút này nàng cho dù không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Chẳng những tự thân tốc độ tuyệt đối có thể đem Lộ Thần xa xa nhét vào đằng sau. U Nặc vốn cho là Lộ Thần đỉnh thiên cũng liền có thể thấy được nàng lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh sau đó. Truy lên, chẳng những giờ phút này Lộ Thần lại là theo sát ở sau lưng nàng hơn 3 trượng chỗ. Đây là còn không ngừng. U Nặc ngoái nhìn xem xét, rung động trong lòng càng tăng lên một chút. Cho dù bảo trì như thế tốc độ, Lộ Thần vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, phảng phất đây là còn không phải hắn cực hạn. nàng đã bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, thực lực cao, tốc nhanh, đây là tự nhiên không gì đáng trách. Chẳng những Lộ Thần giống như mới chỉ có khí hải lục trọng thiên cảnh giới đi, đúng là chăm chú suýt sau lưng tự mình, còn một bộ thành thạo bộ dáng, hắn tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Nhìn Lộ Thần chạy vội bên trong thân ảnh, U Nặc Phượng Nhãn bên trong tràn đầy hoang mang, đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cạnh tranh tâm tới. Nàng tốc độ giữa bất chi bất giác tăng tốc rất nhiều. Khí hải thập nhất trọng thiên thực lực chính là một điểm điểm hướng ra phía ngoài bạo phát. Một lát về sau, U Nặc liền phát hiện nàng và Lộ Thần ở giữa khoảng cách đã từ hơn 3 trượng biến thành xa 7-8 trượng. Xác định điểm này biến hóa, U Nặc anh đào môi đỏ hơi hơi nhếch lên một cái đường cong, kìm lòng không được lộ ra một vòng tiểu đắc ý, tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Chỉ gặp chính mình cùng U Nặc ở giữa khoảng cách dần dần bị kéo xa, Lộ Thần nơi nào sẽ biết rõ là chính mình kích thích đến U Nặc, mà hắn còn là lần đầu tiên tới đan đường, đối đan đường hình cùng ngọn núi cũng không quen thuộc. Giờ phút này nếu là mất dấu U Nặc thân ảnh, sợ rằng sẽ không chỗ tìm kiếm. Do dự muốn không nên dùng bản nguyên long tinh, hơi nghĩ một hồi về sau, Lộ Thần trong lòng có chủ ý. Vừa đến, giờ phút này bản nguyên long tinh long khí cũng không nhiều, cho dù vận dụng bản nguyên long tinh cũng duy trì không bao lâu. Thứ hai, vận dụng bản nguyên long tinh về sau, chính mình tốc độ thế tất đem lại cất cao một tầng. Mặc dù không đến mức siêu việt U Nặc, chẳng những lấy chính mình khí hải lục trọng thiên cảnh giới bạo phát ra như thế tốc độ, vẫn là tại đan đường bên trong phi nước đại, liền lộ ra quá so chiêu dao động một chút. Lộ Thần âm thầm suy nghĩ thời khắc, U Nặc thân ảnh đã theo hắn trong tầm mắt biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần thần sắc không có chút nào khẩn trương, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sương mù quấn vân đằng, thần thánh uy nghiêm long môn với hắn chỗ mi tâm hiển hiện. Thức hải long môn chợt vừa xuất hiện liền chậm rãi mở ra, chợt một cỗ thức hải chi lực tiêu tán mà ra, trong khoảnh khắc bao phủ quanh người hắn trăm trượng, quanh thân trăm trượng bên trong, tất cả đều trưởng khống tại tâm, liền xem như một hạt nhỏ bé không thể nhận ra cát bụi cũng không chỗ che thân. Huống chi là U Nặc huyền truyền chạy vội thân ảnh, mặc dù trong tầm mắt không có U Nặc một điểm bóng dáng, chẳng những hắn trong đầu lại là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy một huyền truyền thân ảnh, chính là U Nặc. Chỉ gặp nàng bước liên tục điểm nhẹ, tư thái phiêu giật, chạy vội hướng về phía trước, mà tại bên ngoài hơn 10 trượng, đang chạy vội bên trong U Nặc đột nhiên vũ lông mày hơi nhíu lại. Ngay tại vừa mới một nháy mắt, bốn phía tựa hồ phát sinh nàng nhìn không thấy biến hóa. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng ra sao biến hóa, chẳng những U Nặc lại mạc danh cảm thấy hình như có một ánh mắt chăm chú chằm chằm tại nàng trên thân, loại này cảm giác làm nàng khó chịu vô cùng. Tựa như là nàng đang tắm thời điểm thân thể uyển chuyển bị người ta nhòm ngó đến đồng dạng. Khó là tinh thần lực dò xét. U Nặc trong lòng âm thầm kinh nghi, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chợt vừa nghĩ đến cái gì, trong nội tâm nàng thoải mái. Trong đan đường chỉ có Âu Dương Cồn, Trừ Phác cùng hắn sư phụ Phí Oanh ba người là chân cương cảnh cường giả, mà toàn bộ đan đường cũng chỉ có Âu Dương Cổn, Trừ Phác cùng Phí Oanh ba người đản sinh ra tinh thần lực lượng. Sư phụ Phí Oanh vội vàng gọi đến chính mình, có lẽ vừa mới một phen biến hóa cũng là Phí Oanh lại dùng tinh thần lực dò xét chính mình đến tột cùng đến không có. Trong nội tâm nàng vừa tối lo lắng Phí Oanh liền tinh thần lực đều vận dụng bên trên, có thể thấy được tình huống đã không thể lạc quan cùng cực. Vừa nghĩ đến đây, nàng tốc độ càng nhanh một chút. Qua không đã lâu, U Nặc liền đến một tòa thanh phong động phủ trước. Đang muốn bước vào bên trong, U Nặc cũng nhiên thầm kêu một tiếng hỏng bét. Nàng một đường chỉ lo dẫn trước Lộ Thần, đem Lộ Thần xa xa vung sau lưng tự mình, lại là quên ven đường lưu lại một chút tiêu ký. Giờ phút này chính mình vừa vào luyện đan phong, Lộ Thần muốn đi đâu tìm nàng, còn không mau mau tiến đến. U Nặc đang do dự ở giữa, một thanh âm bỗng nhiên theo thanh phong bên trên một chỗ trong động phủ truyền ra. Nam nhân thật sự là tuyệt không kinh khen. Phượng Nhãn nhìn lại đường đi, lại là một điểm động tĩnh cũng không. U Nặc thầm nói thầm một câu, lập tức thân ảnh hướng thượng thanh phong chui vào đến trong động phủ. Xác nhận U Nặc tiến vào thanh phong động phủ về sau, thức hải chi lực đột nhiên thu hồi. Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói. Vừa mới nặc tại thanh phong động phủ trước nói một mình tự nhiên cũng bị hắn thức hải chi lực nhất thanh nhị sở dò xét đến. Rõ ràng là U Nặc chính mình chạy nhanh chóng, trước khi ngược lại tự trách lên chính mình tốc độ chậm, dứt bỏ bản nguyên long tinh. Cho dù là hắn cũng theo không kịp U Nặc, đổi thành hắn khí hải lục trọng thiên đệ tử, chỉ sợ sớm đã bị U Nặc vung ra cửu tiêu vân ngoài. Còn tốt chính mình thủ đoạn đủ nhiều, trừ bản nguyên long tinh bên ngoài, còn có thức hải chi lực có thể vận dụng, không đến mức thật bị U Nặc vứt bỏ chính mình. Xác định điểm cuối, Lộ Thần ngược lại không vội. U Nặc thân ảnh chui vào thanh phong động phủ không lâu sau, hắn mới yêu quá thay Thích Du Hí chậm rãi mà đến. Nhìn xanh tươi tốt thanh phong liếc một chút, Lộ Thần dừng lại cước bộ. Không có như U Nặc một dạng, một đầu xông vào trước mặt thanh phong trong động phủ. U Nặc dù sao cũng là đan đường đệ tử, còn hắn thì khoáng đường đệ tử. Giữa hai bên thân phận có khác, đến trong đan đường, hắn còn cần cẩn thận hành sự một chút, miễn cho xúc phạm môn quy. Chính mình chịu khổ bị liên lụy không nói, chỉ sợ còn muốn liên lụy khoáng đường cùng Phan Thịnh mất dấu mặt. Nghĩ tới đây, Lộ Thần ngồi xếp bằng tại một cái dễ thấy vị trí, lẳng lặng chờ ở thanh phong ngoài động phủ. Chỉ cần U Nặc ra đến, tất nhiên có thể liếc nhìn hắn. Chờ đãi chi tế, Lộ Thần trong lòng được không phiền muộn. Tự tại kinh các ở bên trong lấy được một môn chiến kỹ điển tịch, hắn liền lúc đó nhớ thương. Mà tại đến đan đường trên đường, hắn đã làm tốt tiếp xuống rất nhiều an bài, chỉ chờ cùng đan đường giao tiếp xong linh thạch sau liền tiến đến tạo quyển điện đăng ký tạo sách. Về sau lại đi Xích Hỏa Thành một chuyến, chỗ nào nghĩ đến lại tại đan đường bên trong tiết ngoại sinh nhánh. Giờ phút này, hắn chỉ chờ đợi U Nặc có thể sớm một chút theo thanh phong trong động phủ đi ra, đem đôi đường linh thạch giao tiếp rớt. Hắn tốt mang vòng chữ vật rời đi đan đường. Thanh phong trong động phủ có khác động thiên. Động phủ chỗ sâu, bỗng nhiên một huyền truyền thanh âm lách mình tiến đến. Chính là U Nặc, nơi đây cùng thanh phong bên trên thanh thúy tươi tốt mát lạnh khác biệt. Động phủ nội hỏa chiếu sáng diệu, một mảnh nóng rực phun trào. Toàn bộ động phủ tựa như là một cái hỏa diễm lỗ thủng đồng dạng. Mà tại ngay phía trước là một cây đen như mực câu hỏa trụ theo nổi lên. Kinh đường giảng bài trong thạch thất câu hỏa trụ cùng trước mắt căn này câu hỏa trụ so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Giờ phút này nồng đậm khủng bố hỏa hỏa diễm theo câu hỏa trụ bên trong tùy ý phun ra, nóng rực hỏa diễm nướng chỉnh ở giữa thạch thất. Mà tại nóng rực hỏa hồng hỏa hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một cái hơn thước phương viên ngân sắc ba chân hai lỗ toàn vẹn đỉnh, chính quay tròn chuyển không ngừng. Hỏa hỏa diễm mặc dù hung mãnh, chẳng những ngân sắc đỉnh nhỏ tựa như là một cái cần khủng bố chuyển động không thôi thời điểm đem hết lần này tới lần khác hỏa hỏa diễm hấp thu hết. Sư phụ, người gấp gọi đến ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? U Nặc hướng nàng trước mặt một tên dáng người nở nang nữ tử hô. Giờ phút này trong động phủ trừ U Nặc cùng cái này dáng người nở nang nữ tử bên ngoài lại không người bên cạnh, mà hỏa diễm bên trong ngân sắc đỉnh nhỏ chính là nhận nở nang nữ tử khống chế. Vừa mới Un Nặc đang muốn hoàn thành linh thạch giao tiếp một chuyện, chính là nở nang nữ tử gọi đến nàng, muốn nàng quên đi tất cả lập tức chạy đến nơi đây. Dẫn động hỏa, nở nang nữ tử không có hướng U Nặc giải thích, cũng không quay đầu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.